lão không nói nàng không thương ta. Chương 20, phiên ngoại, 3, kết người nhất. Góc truyện audio.com. Ta mang thai, đây là tuần thứ 3 đi tới bệnh viện kiểm tra sau khi thụ tinh nhân tạo. Trải qua sự nhắc nhở của Đặng Tuyền, trong phòng vệ sinh, Thượng Tuyết ngồi trên bồn cầu nhìn quay thử thai hiện rõ hai vạch. Khi ấy trong đầu nàng liền bật ra ý nghĩ đầu tiên. Nàng tần ngần nhìn quay thử thai gần nửa tiếng sau mới chấp nhận sự thật này. Nàng cúi đầu, nhìn cái bụng nho nhỏ của mình. Trong đó, có em bé, Đặng Tuyền đứng ngoài gõ cửa. Tuyết Nhi, sao rồi em? Không, không sao ạ, Thượng Tuyết vội vàng trả lời. Nàng sợ Đặng Tuyền lo lắng, vì thế nhanh chóng kéo quần lên rồi mở cửa đi ra ngoài. Đặng Tuyền đứng trước cửa, lẳng lặng đưa mắt nhìn Thượng Tuyết. Thượng Tuyết cúi đầu, do dự hồi lâu rốt cuộc mở miệng nói. Em, có thai, Đặng Tuyền gật đầu một cái. Thản nhiên nói, tôi biết, Thượng Tuyết tỏ vẻ bất mãn vô cùng đối với phản ứng bình tĩnh thái quá của Đặng Tuyền. Trên lý thuyết, Đặng Tuyền mới chính là mẹ đẻ của đứa bé. Nàng chỉ phụ trách mang thai mà thôi. Kết quả à, mẹ đẻ không vội thì người mang thai như nàng cần gì phải gấp chứ? Đặng Tuyền nhìn khuôn mặt của vợ mình thay đổi thất thường. Trong lòng đương nhiên biết lý do cô vợ nhỏ đang khó ở rồi. Cô đưa tay ra, vân về những lọn tóc rối trên trán thê tử. Giọng điệu nhẹ nhàng nói. Ngốc, bác sĩ nói xác suất mang thai là 80. Thượng Tuyết ấp úng nói. Lỡ như không mang thai thì sao? Đặng Tuyền buồn cười liếc nhìn cô vợ nhỏ đang hờn dỗi với mình. Chẳng lẽ phụ nữ mang thai nào cũng trở nên ngốc nghếch? Đặng Tuyền tiến lên ôm lấy thê tử, sau đó cúi đầu hôn vầng trán của Thượng Tuyết, hỏi, hài lòng, chiêu này cực kỳ hữu dụng khi đối phó với nữ nhân đang giận dỗi. Hai lỗ tai Thượng Tuyết đỏ ửng, ngoài miệng tuy còn khó chịu hừ hừ hai tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho Đặng Tuyền dắt tay đi tới vườn sau. Đặng Tuyền để Thượng Tuyết ngồi trên xích đu tắm nắng, còn cô thì dự định ra ngoài mua thức ăn. Thượng Tuyết thoải mái nằm trên xích đu, híp mắt nhìn lão công đại nhân muốn đi ra ngoài mua đồ. Mái tóc dài đen nhánh tản trên vai, trên người vận áo ngắn tay màu xanh nhạt cùng quần đen dài giản dị. Đặng Tuyền đứng dưới ánh nắng ấm áp, thấy thế nào cũng thật là bắt mắt à, đôi mắt ấy vẫn đẹp như năm nào. Đặng Tuyền từ trong nhà bước tới trước mắt thê tử mình. Cúi người xuống, thay nàng sửa sang lại tư thế ngủ để tránh làm nhăn quần áo. Dò hỏi, buổi trưa em muốn ăn gì? Con người đen láy của Thượng Tuyết chuyển động, trưng ra bộ dáng đắc chí của tiểu nữ nhân. Ngạo kiều nói, muốn ăn ngon, Đặng Tuyền liếc mắt nhìn tiểu nữ nhân nghịch ngợm kia. Ăn ngon, thật là một khái niệm mới mẻ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh. Ôn nhu nói, được, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở về nha. Thượng Tuyết bĩu môi, em lúc nào cũng ngoan mà. Đặng Tuyền lành lạnh nhìn nàng. Thượng Tuyết lập tức thức thời ngậm miệng lại. Trong lòng âm thầm mắng Đặng Tuyền đúng là nữ nhân hẹp hòi và thù dai à, chẳng qua mấy ngày trước. Nàng thừa dịp lão công không ở nhà liền tiến vào phòng bếp trổ tài. Sau đó, suýt chút nữa phá hủy luôn căn bếp. Chỉ có vậy. Đặng Tuyền cốc nhẹ đầu thê tử một cái, dịu dàng cười nói, tôi đi đây, Thượng Tuyết dầu dĩ nói, chị đi đi, ghét chị nhất, dội cả gáo nước lạnh vào người ta. Đặng Tuyền ngồi dậy, sau đó rậm bước ra khỏi vườn sau, đẩy cánh cửa mộc lan, Thượng Tuyết cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, 8:37 AM, còn sớm à, Thượng Tuyết vươn vai duỗi eo, nàng cảm thấy từ ngày định cư ở Hàng Châu. Nàng quả thật là bị Đặng Tuyền cưng chiều tới sinh hư. Cả ngày không cần làm việc, chỉ phụ trách ăn uống cộng phá hoại tài sản mà thôi. Tiếp tục như vậy cảm giác giống như Đặng Tuyền đang nuôi con gái à, xem ra quyết định sinh con trai là sáng suốt nhất. Thượng Tuyết lần đầu tiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình vô cùng cao. Người à người, giờ thành thiếu niên tự do tự tại rồi ha. Điện thoại di động thả trên quầy bar bỗng nhiên vang lên. Thượng Tuyết đi tới nhìn một chút, là mẫu thân đại nhân gọi tới. Dạ, mẹ, con gái, thanh âm của thượng mẫu sang sảng tràn trề. Người hôm nọ đi bệnh viện sao rồi? Mẫu thân đã biết chuyện các nàng dự định sinh em bé. Đã đi, có thai không? Thượng mẫu sốt ruột hỏi. Dạ, có thai, thượng mẫu phấn chấn nói. Chào ôi, lần này ta có thể yên tâm. Các ngươi gần đây, thượng mẫu có nhiều lời muốn nói vô cùng. Nói huyên thuyên kèm bàn giao nhiều chuyện. Thượng tuyết đều nghiêm túc lắng nghe. Lâu lâu còn thêm vài câu như. Dạ, ừ, a, đúng vậy. Vân vân và vân vân. Như biểu đạt thái độ tán thành của nàng với ý kiến của mẫu thân. Mãi đến khi, người a, hoài thai rồi thì nhớ nhường nhịn tuyển một chút. Đừng không có việc gì lại bắt nạt nàng. Thượng tuyết lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Nói, con mới không có bắt nạt chị ấy. Cho dù nàng muốn bắt nạt Đặng Tuyển đi chăng nữa. Nàng cũng không có gan làm thế. Thượng mẫu lại nói, thôi đi, ngày nào đó Tuyển không cần ngươi nữa. Ngươi ngồi chờ mà khóc hận đi nha. Vậy con sẽ chết cho chị ấy xem. Thượng tuyết tức giận mạnh miệng tuyên bố. Chấm, nói bậy bạ gì vậy? Ở cửa truyền đến giọng điệu không vui của Đặng Tuyền. Thượng tuyết ngẩng đầu nhìn ra. Chỉ thấy lão công đại nhân nhà nàng tay trái cầm bao đồ ăn. Tay phải đặt trên thành cửa. Lẳng lặng nhìn nàng. Thượng mẫu, Tuyển về rồi hả? Ôi ôi, ta muốn nói chuyện với Tuyển. Người nhanh đưa điện thoại cho nàng. Thượng tuyết, Đặng Tuyển bước tới, đem đồ ăn mua về đặt trên quầy bar. Hỏi, chấm, làm sao? Thượng tuyết đưa điện thoại cho Đặng Tuyền. Buồn bực nói, mẹ muốn nói chuyện với chị. Đặng Tuyền sửng sốt một chút. Sau đó nhận lấy điện thoại. Mẹ, dạ, con vừa đi mua thức ăn về. Thượng tuyết liếc mắt nhìn Đặng Tuyền say sưa nói chuyện với mẹ nàng. Thật là một người đáng ghét mà. Thượng tuyết nghĩ thầm, cuối cùng nàng đứng dậy đem đồ ăn Đặng Tuyển mới mua về cất phòng bếp. Tiếp tục công cuộc phân loại đồ ăn thì Đặng Tuyển đã treo máy. Thượng tuyết kinh ngạc nói. Nói nhanh quá vậy, hồi trước, hai người ấy chẳng phải nói gần nửa giờ mới dứt sao? Ngày hôm nay bị gì mà nhanh thế ta? Đặng Tuyển mỉm cười, mẹ nói lát nữa phải đi gấp tới lớp học khiêu vũ. Thượng tuyết, ghìa đầu rồi còn học nhảy chi à? Đặng Tuyển đi tới trước người Thượng tuyết, cúi đầu dùng chóp mũi mình cọ cọ cái trán của Thượng tuyết. Nhẹ nhàng nói, vì sao không vui? Thượng tuyết không nói câu nào. Đặng Tuyển nghiêng đầu, dò hỏi, muốn tôi dỗ ngọt em hả? Nhóc con, mới không thèm. Thượng tuyết bĩu môi nói. Sao em có cảm giác chị giống đang nuôi con gái quá à? Đặng Tuyển cười khanh khách. Sao nè, Thượng tuyết buồn rầu nói. Đợi em sinh em bé xong, chị có phải hay không sẽ không quan tâm tới em nữa? Đặng Tuyền, đây là chứng trầm cảm trước khi sinh sao? Ăn bữa trưa xong, Đặng Tuyền cùng Thượng tuyết trở về phòng dự định đánh một giấc ngủ trưa. Thế nhưng có người nào đó mang thai nên tinh lực rất dồi dào. Nằm trên giường trừng mắt ngủ không được. Lão công, Thượng tuyết gọi Đặng Tuyển đang nằm bên cạnh ôm nàng. Hai mắt từ từ nhắm còn chưa ngủ. Hả, em có thể xem tivi không? Thượng tuyết đánh bạo thương lượng. Hai mắt Đặng Tuyển đều không mở. Thanh âm nhàn nhạt nói. Có thể, thật hả, cảm ơn lão công. Thượng tuyết vui vẻ hôn cái chóc lên mặt Đặng Tuyển. Đặng Tuyển nhưng là nói tiếp. Nhưng em không thể mở nó được. Thật là một người đáng ghét a. Thượng tuyết hờn giận mà ngạo kiều xoay người lại. Quay lưng với Đặng Tuyền, nàng mới không cần để ý tới cái người đáng ghét này. Đặng Tuyền mở mắt ra nhìn Thượng tuyết đang ngạo kiều. Con ngươi xinh đẹp của cô xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Ngoan, em cần phải nghỉ ngơi nhiều. Thượng tuyết bất mãn nói. Nhưng em chỉ mới mang thai thôi a. Vậy trước tiên tập làm quen đi. Ghét chị nhất, chỉ biết dội gáo nước lạnh lên người ta. Ngày tháng cứ không mặn không nhạt mà trôi qua như thế. Thượng tuyết mang thai tới tuần thứ 21, khuyên can đủ đường thì cái thai mới to ra được một chút. Ngoại trừ 1-2 tuần đầu nàng còn bị ốm nghén kịch liệt, thời gian còn lại nàng dư năng lượng nhảy nhót tưng bừng. Chẳng hề giống phụ nữ mang thai gì cả. Đương nhiên, chung quy cũng nhờ công Đặng Tuyển cả ngày cung cấp món ngon cho nàng và sủng nàng. Nhờ vậy mà cuộc sống nàng trải qua thanh thản vô cùng. Tháng 8 năm sau, Thượng Tuyết sinh ra một đứa bé trai bụ bẫm. Đặng Tuyển đặt tên cho con là Đặng Tiểu Thanh. Cô rất thương yêu đứa bé. Về phần Thượng Tuyết, nữ nhân có tính chiếm hữu cực cao đối với Đặng Tuyển. Trong thời gian mang thai luôn lo lắng liệu gấu con sau khi sinh ra có hay không tranh sủng với nàng. Thế nhưng sinh xong, ở trong bệnh viện, nàng nhìn nữ nhân xưa nay đều thích che giấu tâm tình hỉ nộ của mình đang ôm con của các nàng cười híp cả mắt. Thượng Tuyết cảm thấy cuộc đời mình như thế là hoàn hảo rồi. Nàng 18 tuổi gặp phải Đặng Tuyển khi ấy. 4 năm yêu thầm cô, rốt cuộc ở tuổi 22 năm ấy gả cho cô. Thành vợ của cô, 27 tuổi, nàng cuối cùng cũng sinh ra đứa con chung của cả hai. Hôm nay, và còn rất nhiều năm nữa, các nàng vẫn sẽ tiếp tục sống bên nhau dài lâu, sẽ sống vô cùng hạnh phúc, thật sự rất, rất hạnh phúc. Hoàn, cách chương.